Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sản thêm của hắn trực tiếp tổn thất hơn 50 con, cả quân đoàn hoa bất tử sinh trưởng trên xác đám zombie hồi nãy cũng tổn thất gần một nửa. Dù sao cũng là một lần đối mặt với trận thế vây công của nhiều lãnh chúa tinh anh kết hợp với nhau như vậy. Kể cả khi thực lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng không thể bảo trì tình huống giết sạch địch nhân mà không tổn thương một sợi tóc. Nhưng đáng được ăn mừng chính là bản thể thực vật lại không xuất hiện thương vong. Dưới quần sáng khôi phục của liễu quỷ và trị liệu quần thể của sứ giả tinh linh, bọn chúng lại đang dần dần phân chia ra thể sinh sản thêm. Không bao lâu sau, binh chủng của hắn lại có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa chiến lực chủ yếu hiện giờ của hắn vẫn là hai binh chủng cấp 8 linh tịch Thanh Đằng và quân đoàn hoa bất tử. Chút tổn thất ấy có ảnh hưởng không lớn tới hắn. Mắt thấy thi thể đầy đất xung quanh bắt đầu dần dần sống lại, trở thành hoa bất tử, thật hiếm hoi hắn mới có được một chút thoải mái. Sau đó hắn lấy tấm bản vẽ mới đoạt được từ trong không gian cá nhân ra. Tên kiến trúc, căn cứ binh chủng, bản vẽ. Cấp bậc kiến trúc, tăng lên tùy theo cấp bậc tín ngưỡng. Công dụng của kiến trúc, có thể tiến hành cường hóa tất cả các loại hình binh chủng, căn cứ vào bí bảo binh chủng khác biệt, hiệu quả sinh ra cũng không giống nhau, có thể rơi xuống. Muốn kiến tạo cần, 2.000 tài nguyên gỗ, 2.000 tài nguyên đá, 1.000 quặng sắt, 1.000 quặng đồng, 500 bột ma pháp, 10.000 ma năng. Đây là lần thứ hai Lâm Hữu nhìn thấy kiến trúc lãnh địa có thêm chữ binh chủng. Lần thứ nhất là tháp binh chủng, nó có tác dụng cực kỳ mạnh, cơ hồ có thể nói là kiến trúc nhất quan trọng bên trong của lãnh địa, cũng là căn bản để hắn tăng cường thực lực. Bây giờ, hắn lại nhìn thấy kiến trúc có chứa chữ binh chủng, hắn không nhịn được cảm thấy thật sự chờ mong, không biết kiến trúc này sẽ có tác dụng cường đại gì. Dựa theo lời giới thiệu, kiến trúc này có thể tiến hành cường hóa tất cả các loại hình binh chủng, hơn nữa còn căn cứ vào bí bảo binh chủng mà quyết định. Thứ này có chút tương tự như Thánh điện Chúc Phúc trong thành Hoàng Sa. Chẳng qua Thánh điện Chúc Phúc tiến hành tăng cường cho lãnh địa, mà thứ này lại tiến hành tăng cường cho binh chủng. Thế nhưng có một vấn đề xuất hiện. Đó là hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là bí bảo binh chủng, và phải tới nơi nào mới tìm được nó. Dường như trước kia hắn đã từng nhìn thấy đám lãnh chúa nhắc tới cái tên này trên kênh khu vực, chỉ là hắn không hề để ý mà thôi. Xem ra chờ sau khi trở về, nhất định phải tìm cơ hội hỏi một chút mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu đã cất bản vẽ đi, bỏ vào trong không gian cá nhân. Sau khi hắn lại nhìn quét một vòng bốn phía, lúc này mới mang theo nhóm thực vật tiếp tục đi ra ngoài, chạy tới vị trí trung tâm thành. Chỉ chốc lát sau hắn đã ném khu chợ hỗn loạn ở đằng sau. Nghe nói gì không? Vừa rồi ở thành đông bên kia đã xuất hiện một kẻ hung ác, một mình hắn đấu với mấy chục lãnh chúa, còn diệt sạch đám lãnh chúa này. Má nó, một mình đấu mấy chục. Quá biến thái rồi. Đâu chỉ biến thái, phải gọi là siêu cấp biến thái mới đúng. Đây là lúc ta ra ngoài tìm hiểu tin tức, nghe được từ trong miệng mấy lãnh chúa chạy thoát kể lại. Này chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Dường như thành đông không quá xa chỗ chúng ta đâu. Ta thấy chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước thì hơn, tránh đụng phải tên biến thái kia. Đồng ý, ta cũng không muốn chết ở trong này. Bên trên mỗi con đường nhanh thuộc thành Đại Nhạn, hai lãnh chúa thấp giọng nói chuyện với nhau, nhanh chóng lan truyền chuyện lớn vừa phát sinh bên trong thành. Mà tin tức Lâm Hữu đại triển thần uy, một lần diệt sát hơn 10 lãnh chúa, cũng dần dần lan truyền trong đám lãnh chúa, khiến trong thành một mảnh ồ lên. Rất nhiều lãnh chúa khi thu được tin tức đều ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, mang theo binh chủng rời xa khu vực thành đông. Bộ phận còn lại hoàn toàn không tin, vẫn tiếp tục thăm dò ở trong thành. Một phần nhỏ trong số bọn họ khá thông minh, lại mơ hồ đoán được thân phận của Lâm Hữu. Bởi vì ngay vừa rồi, thành tựu kích sát của số 1 lại thay đổi. Bản kích sát số 1, Lâm Hữu, thế giới nguyên thủy, số lượng kích sát 211. Số 2, Nhâm Quân Hạo, thế giới hồng hoang, số lượng kích sát 69. Số 3, Lạc Duy Tư, thế giới huyễn ma, số lượng kích sát 66. Số 4, Ngô Tông Minh, thế giới la sát, số lượng kích sát 65. Bản ma năng số 1, Lâm Hữu, đại lục nguyên thủy, ma năng 715.000. Số 2, Tư Khắc Mông Đức, đại lục thâm nguyên, ma năng 228.000. Số 3, Nhâm Quân Hạo, Đại lục Hồng Hoang, ma năng 209.000. Số 4, Long Khải Tắc, Đại lục Long Tôn, ma năng 200.000. Đúng vậy. Vừa trải qua trận đại chiến kia, số lượng kích sát của Lâm Hữu trực tiếp vọt lên hơn 200, lại kéo giãn chênh lệch với người ở vị trí số 2. Lượng ma năng tích lũy khủng bố hơn 700.000 kia, khiến cho vô số lãnh chúa đỏ mắt không thôi. Nói cách khác, nếu bây giờ người nào đó có thể đánh chết Lâm Hữu, bọn họ có thể trực tiếp đạt được hơn 700.000 ma năng. Mà đó còn không phải điều quan trọng nhất. Căn cứ theo tin tức truyền đi, trên người Lâm Hữu thậm chí có tới hai bảo vật chiến trường. Hai bảo vật đó, nếu có thể đạt được, tuyệt đối sẽ khiến thực lực của bọn họ tăng lên mảng lớn. Hơn nữa chỉ cần người chết, bảo vật chiến trường sẽ rơi. Chính vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dưới số tài nguyên khổng lồ hấp dẫn, một đám lãnh chúa tự nhận là thực lực không tầm thường bắt đầu chạy về phía thành đông, tìm kiếm vị trí của Lâm Hữu, ý đồ cướp đoạt tài nguyên trên người hắn. Thậm chí một bộ phận lãnh chúa nổi danh trên bảng xếp hạng cũng gia nhập vào trong đó. Nếu nói, ai là người có lý trí nhất, không có chút ý niệm nào trong đầu, phỏng chừng chỉ có một mình Mạnh Khôn thôi. Bởi vì hắn là một trong số ít lãnh chúa đã từng giao thủ với Lâm Hữu, hơn nữa vẫn còn sống mà rời đi. Hắn đã tự mình thể nghiệm qua sự khủng bố của Lâm Hữu, kể cả bây giờ nhớ lại, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi như ban đầu. Mắt thấy đám lãnh chúa này đều ồn ào lao về phía thành đông, hắn lại không đi cùng, ngược lại còn tỏ ra vui sướng khi người gặp họa. Đi thôi, nhanh qua mà chịu chết đi, tốt nhất là tất cả đều qua đó, đến lúc ấy xem các ngươi sẽ chết như thế nào. Mạnh Khôn thầm hung ác suy nghĩ trong lòng, mà trên mặt hắn cũng vậy, không thèm che giấu sự hưng phấn, bỗng nhiêu lúc này, hắn chẳng thèm lo lắng vì binh chủng của mình tổn thất thảm trọng nữa. Bởi vì chỉ chút nữa thôi, đám người kia không chỉ tổn thất y như hắn, có khi còn mất cả mạng luôn. Tiếp theo, hắn mang theo mấy tên đàn em và binh chủng rời khỏi nơi này, tiếp tục quét dọn zombie, xâm nhập vào bên trong thành. Lâm Hữu đang vội vàng chạy đi, cũng không biết bản thân hắn đã bị nhóm lãnh chúa nhìn chằm chằm. Lúc này, hắn vẫn không ngừng đánh chết zombie xung quanh tiến hành mở đường. Theo từng mảng zombie ngã xuống, khi buổi chiều buông xuống, hắn đã thành công xuyên qua con đường bên ngoài, đi vào phạm vi nội thành, cũng thấy rõ hơn tình huống trong nội thành. Đây là... Hai mắt Lâm Hữu đầy ngạc nhiên, hắn nhìn thấy một cánh cửa cung điện thật lớn ở cuối tầm mắt. Nơi này lại là một tòa hoàng cung trang nghiêm, nguy nga. Mà bốn phía hoàng cung, lại lượng lớn zombie với hình thái khác nhau đang tụ tập lại, thậm chí còn có không ít zombie cấp 8. Nhưng khiến hắn kinh ngạc, vẫn là tường thành phía trên cửa cung điện, trên đó đang có cực kỳ nhiều rễ cây màu xám trắng, cơ hồ chúng đã bao phủ khắp tường thành, và đang không ngừng lan tràn ra bên ngoài hoàng cung. Chẳng lẽ ngọn nguồn ôn dịch kia ở trong hoàng cung này? Sắc mặt Lâm Hữu trở nên nghiêm túc. Tuy nơi hắn đứng cách cực kỳ xa, nhưng hắn vẫn có thể xuyên thấu qua cửa cung cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ áp lực, thậm chí mùi máu tươi đang tràn ngập trong không khí cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Hắn lần theo mùi máu tươi, nhìn về phía hai bên cửa cung. Giây tiếp theo, đôi con ngươi chợt co rút lại nhanh chóng. Hắn nhìn thấy gì? Là thi thể chất đống thành núi. Giống như rác rưởi chồng chất bên trong hố sâu ngay cạnh tường cung điện, ước chừng chúng đã chồng chất lên cao tới mấy chục mét. Liếc mắt một cái nhìn lại, vẫn có thi thể nằm khắp nơi trên mặt đất. Máu tươi theo thi thể chảy xuôi bốn phía, nhuộm mặt đất dưới chân thành một màu đỏ đen u ám. Với số lượng này ít nhất cũng phải có trên 10.000 người bị giết ở nơi đây. Lâm Hữu vô cùng kinh hãi. Những người này, rõ ràng là khi tai nạn vừa xảy ra, đã lao về phía hoàng cung bên này, nên mới bị giết chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến bọn họ điên cuồng như thế? Chẳng lẽ trong hoàng cung có thứ gì đó cứu được mạng của họ, hay là bọn họ chỉ đơn thuần muốn vào trong hoàng cung tị nạn? Lâm Hữu càng nghĩ lại càng khó hiểu. Mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đợt tiếng bước chân lộn xộn và vài tiếng hô quát, những âm thanh này đang nhanh chóng lại gần hắn. Nghe nói tên Lâm Hữu kia đang ở trong khu vực thành đông này, chúng ta cứ tiếp tục tìm xem, tuyệt đối không được để dị tộc giới vực khác giành trước. Hả? Đang tìm ta ư? Hai mắt Lâm Hữu dần dần nheo lại. Hắn vung tay lên thực vật, bên người nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, giấu đằng sau kiến trúc hai bên đường, thanh đằng cũng ẩn nấp dây leo của nó xuống đất, bản thể cũng giấu đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một bộ phận thực vật ở bên người Lâm Hữu. Quả nhiên không bao lâu sau, từng đội lãnh chúa mang theo binh chủng đã xuất hiện ở góc cuối con đường, đang vội vàng lao qua bên này. Thế nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là những bóng dáng hắn cho là người cấy cũng không phải là người, mà là một đám bán long nhân hình thể cao lớn, cả người đầy vảy. Đại ca Khải Tác mau nhìn, phía trước có nhân loại. Lúc này, lãnh chúa bán long nhân, nửa người rồng, đang vội vàng xông tới, cũng phát hiện Lâm Hữu đứng trên đường. Bọn họ lập tức dừng bước. Hai bên đội ngũ cứ như vậy đứng song song cách nhau một con đường. Sau khi đánh giá đối phương một hồi, một bán long nhân trên người đầy vảy màu hoàng kim mới từ trong đội ngũ đi ra, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và coi thường nhìn Lâm Hữu. Nhân loại, ta có việc muốn hỏi ngươi, nếu không muốn chết thì mau ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Hiển nhiên, đối phương thấy Lâm Hữu chỉ lẻ loi một mình, cho nên không hề đặt hắn vào trong mắt. Sắc mặt Lâm Hữu vẫn bình tĩnh, hắn đang quan sát đám binh chủng bên cạnh mấy dị tộc nhân này, cơ hồ đều là binh chủng hệ Á Long, hơn nữa tất cả đều đạt tới cấp 7 trở lên. Nhất là dưới thân bán long nhân cầm đầu này, lại cưỡi một con địa long hình thể khổng lồ cùng một loại, khí thế lao thẳng tới cấp 8. Hơn nữa dường như vừa rồi bán long nhân khác gọi hắn là Khải Tác. Chẳng lẽ người kia chính là Long Khải Tác đứng vị trí số 4 bảng ma năng? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Hữu nhìn đối phương đều thay đổi, chỉ thấy ánh mắt hắn tỏa ánh sáng giống như đang nhìn một cái tiền túi di động vậy. Long Khải Tác cũng không có chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Lâm Hữu. Chỉ thấy hắn ta chậm chạp không lên tiếng, nhất thời sắc mặt hắn trầm xuống. Nhân loại, ngươi. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên còn lại của bán long nhân đột nhiên truyền đến một mảnh bạo động, tất cả đều sợ hãi nhìn bốn phía. Chỉ thấy vị trí con đường xung quanh bọn họ, không biết bắt đầu từ bao giờ, lại là sinh trưởng ra số lượng lớn thực vật và từng cây dây leo khổng lồ. Ở gần trong kiến trúc, cũng đều hiện ra lượng lớn hoa ăn thịt người, vây quanh đi về hướng bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều thực vật như vậy? Tên bán long nhân kia kinh ngạc hô hoáng to lên, ngay lập tức triệu tập binh chủng đến bên người. Long Khải Tác bị đánh gãy lời nói, cũng đang trợn tròn hai mắt, rồi từ từ nhìn thấy bản thể thanh đằng xuất hiện bên người Lâm Hữu, còn có linh tịch rảnh rỗi bay múa bên trong. Sau khi hắn cảm nhận được khí tức trên người chúng phát tán ra, lập tức toàn thân run lên. Binh chủng cấp 8. Tên nhân loại này lại có hai binh chủng cấp 8. Chuyện này khiến Long Khải Tác bị dọa đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, nhân loại có bề ngoài xấu xí này lại có thực lực khủng bố như vậy. Thậm chí ngay cả những số lượng hoa ăn thịt người còn nhiều hơn so với tất cả binh chủng của bọn hắn. Lập tức, hắn thì nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi chính là Lâm Hữu kia. Một tiếng quát lớn thốt ra. Mấy tên bán long nhân, đồng bạn của hắn cũng đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ lần này đến đây, không chính là vì tìm kiếm người đứng đầu bảng danh sách, Lâm Hữu kia sao? Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Khóe miệng của Lâm Hữu hơi hơi dương lên, nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn cũng trở nên lạnh lẽo. Sưu! Sưu! Sưu! Tiếng xé gió vang lên, từng cây to lớn dây leo đột nhiên xông ra, theo bốn phương tám hướng vây quanh nhóm Long Khải Tác. Lần này, Lâm Hữu đã thông minh hơn, trực tiếp để thanh đằng còn có linh tịch dùng thực vật vây quanh toàn bộ đường phố, phong tỏa tất cả đường lui của đối phương. Đồng thời, dây leo của những thực vật yêu nữ kia bò sát mặt đất, hoặc chui xuống dưới đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một chút trói lại ngăn ở xung quanh binh chủng Á Long, lao ép thẳng tới mấy vị lãnh chúa bán long nhân. Nhanh! Mau ngăn cản bọn họ! Long Khải Tác vẫn còn có mấy tên bán long nhân kinh thanh hô to, trên mặt treo đầy hoảng sợ. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến, thực lực của Lâm Hữu đúng như lời đồn, đạt tới cấp bậc dọa người như thế. Không! Thậm chí còn mạnh mẽ khủng bố hơn mấy lần so với lời đồn. Bên cạnh, còn có nấm bạo tạc không ngừng được ném ra cùng với quả cầu gai bén nhọn, trên đường dẫn phát nổ vang liên tiếp. Càng chết là sau khi binh chủng của bọn họ ngã xuống, lại sinh trưởng phát triển thành hoa ăn thịt người mới, trực tiếp gia nhập vào đoàn chiến đấu. Trống! Trống! Chỉ nghe địa long cấp 8 bên người Long Khải Tác kia nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo nó điên cuồng va chạm ở bên trong biển hoa tử vong. Sau đó miệng của nó hé mở, chợt phun ra một ngụm long viêm nóng rực, nháy mắt đã khiến mảng lớn hoa bất tử chết cháy. Nhưng bọn họ chưa kịp vui sướng, lại lập tức có mảng lớn hoa bất tử trồi lên, bao vây xung quanh địa long cấp 8, không ngừng gặm thân thể nó. Địa long cấp 8 trống giận liên tục nhưng không thể thoát khỏi đàn hoa bất tử ấy, chỉ chốc lát sau nó đã bị cắn cho mình đầy thương tích. Máu tươi không ngừng chảy xuôi lại là làm dấy lên dục vọng thị huyết của yêu nữ cuồng loạn và hoa bất tử, khiến chúng nó càng thêm điên cuồng công kích. Không. Không thể nào. Long Khải Tác vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, từng đôi con ngươi trợn tròn, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng hắn chỉ lui về phía sau được vài bước lại phát hiện con đường hoàn chỉnh sau lưng mình đã bị thực vật và dây leo hoàn toàn phong tỏa. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là thực vật điên cuồng sinh trưởng vặn vẹo. Thậm chí đám thực vật còn đang điên cuồng tuôn ra, tất cả mọi nơi đều có dây leo nhanh chóng lan tràn tới, xây dựng khu vực đường cái này thành một chiếc củi thực vật khủng bố vô biên. Long Khải Tác rung động ghê gớm. Rốt cuộc là dạng quái vật gì mới có thể tạo ra cảnh tượng khoa trương như thế chỉ trong nháy mắt? Phải biết rằng, đối phương chỉ có một người mà thôi. Đây thật sự là trình độ một lãnh chúa cấp 6 có thể đạt tới ư? Nhưng câu trả lời hắn nhận được lại là dây leo đầy trời và biển hoa ăn thịt người hải. Cuối cùng, ngay lúc tinh thần hắn chấn động gần như sụp đổ, đám thực vật này đã phá tan phòng tuyến binh chủng của hắn, nghiền ép về phía hắn và mấy lãnh chúa bán long nhân kia. Vừa lúc này, ở phía xa xa trên con đường này, cũng có không ít lãnh chúa nghe được động tĩnh đuổi tới. Ngay lập tức, một đám rung động không thôi, nhìn phiến thực vật khủng bố bao phủ cả quảng trường này. Thực vật quá biến thái. Lấy đâu ra loại thực vật lớn như vậy? Đủ để phong tỏa một con đường hoàn chỉnh. Hình như là âm thanh chiến đấu từ bên trong truyền ra, có người đang chiến đấu bên trong. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, tất cả đều bị chấn động tới mức đứng yên tại chỗ. Thậm chí không dám tới gần nửa phần. Mà ngay khi bọn họ đang ở xa xa quan sát, bên trong lồng giam thực vật, đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà âm thanh chiến đấu hồi nãy cũng tại giờ khắc này đột nhiên ngưng bặt. Tâm trí mọi người trở nên rối loạn nhưng không chờ bọn họ phản ứng lại, phiến thực vật bao phủ cả quảng trường kia bắt đầu nhanh chóng thu gọn lại, cũng khiến bọn họ dần dần thấy rõ quang cảnh bên trong. Ngay lúc đám người này nhìn thấy thi thể đầy đất và một bóng người cô đơn đứng thẳng giữa đường, sắc mặt bọn họ lại tiếp tục đại biến. Đó là Long Khải Tác giới Long Tôn và mấy đồng bạn của hắn. Lập tức, có người nhận ra thân phận thi thể kia rồi không nhịn được kinh hô lên tiếng. Lời này vừa nói, lãnh chúa khác đều quá sợ hãi. Long Khải Tác là ai? Chính là một nhân vật đứng trong 10 thứ hạng đầu của bản kích sát, còn là kẻ hung ác đứng vị trí thứ tư bản ma năng. Người như vậy đã chết. Dưới khiếp sợ, một đám lãnh chúa vội vàng ấn mở bảng xếp hạng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hai mắt bọn họ đều trừng lớn lên. Thật sự, biến mất không thấy. Đã chết. Long Khải Tác thật sự đã chết. Điều này sao có thể? Đám lãnh chúa lại nhìn về phía Lâm Hữu xa xa, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tới nước này rồi, bọn họ làm sao dám tiếp tục ở lại? Tất cả đều mang theo binh chủng của mình rời xa nơi này, tốc độ cực nhanh, giống như chỉ chậm một bước sẽ bị Lâm Hữu đuổi theo vậy. Mà tin tức này, cũng giống như cơn lốc, đảo mắt một cái đã truyền khắp cả khu vực thành đông, cũng khiến trong thành một mảnh ồ lên. Ngươi nói cái gì? Long Khải Tác kia bị giết. Cực kỳ chính xác. Là ta tận mắt nhìn thấy, hắn bị một người giết chết. Thậm chí cả đội ngũ Đại Lục Long Tôn đã bị tiêu diệt. Khiếp. Đoàn diệt. Thế thì chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh rời khỏi nơi này lại nói sau, lỡ như đụng tới quái vật kia thì nguy rồi. Những đoạn đối thoại với nội dung tương tự không ngừng diễn ra ở các góc thuộc khu vực thành đông. Kể cả đám lãnh chúa chạy tới muốn truy kích Lâm Hữu, hay đang thăm dò ở gần, tất cả đều bị tin tức này dọa sợ không nhẹ, vội vàng thoát khỏi nơi này. Mà lúc này, nhóm lãnh chúa các giới cũng cảm nhận thật sâu sắc về sự khủng bố của Lâm Hữu, không dám dễ dàng đi trêu chọc hắn. Bọn họ không ngốc, dù không có căn cứ chính xác để chứng minh người ra tay là Lâm Hữu nhưng cũng có thể dựa theo bảng xếp hạng đoán ra một phần sự thật. Dù sao trên người Long Khải Tác mang theo hơn 200.000 ma năng. Mà sau khi đối phương và mấy lãnh chúa thế giới Long Tôn bị giết sạch, ma năng của Lâm Hữu cũng lập tức tăng vọt đến trình độ 1.130.000 khoa trương. Thằng ngốc đều có thể đoán được là ai làm. Hơn nữa theo tin tức không ngừng lan truyền, cuối cùng, lãnh chúa các giới cũng biết được binh chủng của Lâm Hữu thuộc hệ thực vật. Sau đó một đám đều bắt đầu cảnh giác lên. Lạc Lỗi, ngươi có nghe nói không? Bọn họ nói Lâm Hữu thuộc hệ thực vật. Không phải Lâm Hữu ngươi quen biết hồi trước cũng thuộc hệ thực vật sao? Bên trong một hầm rượu ngầm nào đó thuộc khu vực ngoại thành, hai người lạc lõng đang trốn ở nơi đây, xuyên qua khe hở nghe lén lãnh chúa đi ngang qua bên ngoài nói chuyện, cũng nghe được tin tức về Lâm Hữu. Trong lòng lạc lõng rung động, hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Khả năng này không lớn, Lâm Hữu mà ta quen kia, chỉ buông xuống sớm hơn ta một tháng thôi. Dù không phải thì hắn cũng là người đại lục nguyên thủy, nếu không chúng ta đi qua nương tựa hắn đi. Thanh niên bên cạnh lạc lõng kích động nói. Thanh niên này tên là Từ Hướng Đông, giống lạc lỗi đều là lãnh chúa vừa buông xuống đại lục nguyên thủy không lâu. Nếu bọn họ được Lâm Hữu che chở, chắc chắn sẽ an toàn hơn hiện giờ rất nhiều, cũng không cần tiếp tục lo lắng sẽ bị lãnh chúa giới vực khác giết chết. Tuy không dám chắc có thể thu được bao nhiêu tài nguyên, nhưng tốt xấu gì cũng có thể sống sót vượt qua ba ngày này, còn sống rời khỏi chiến trường. Nghe được hắn đề nghị, lạc lỗi cũng có chút động tâm. Dù sao suốt một đoạn thời gian này, không biết bọn họ đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, lại đụng tới bao nhiêu lãnh chúa giới vực khác. Thật vất vả, mới chạy được tới nơi này, trốn đi. Thật sự có thể nói là chật vật cực kỳ. Mà mới vừa qua ngày đầu tiên thôi. Hắn không dám tưởng tượng, chờ sau khi vòng độc co rút lại lần thứ hai, sẽ có nguy hiểm như thế nào đang chờ đợi bọn họ. Thế nào? Quyết định được chưa? Từ Hướng Đông lại hỏi. Ta cảm thấy có thể. Lạc lỗi gật đầu. Nhưng hiện giờ trong thành đều là lãnh chúa giới vực khác, chỉ sợ chúng ta muốn qua đó cũng không dễ dàng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không còn cách nào khác, ngày mai vòng độc sẽ co rút lại, trốn ở chỗ này chắc chắn sẽ chết, chỉ có thể liều mạng một phen. Được, liều mạng một phen, dù sao kết cục cũng là chết. Dần dần, ánh mắt hai người đều trở nên kiên định. Sau khi hai người ở bên trong hầm rượu chuẩn bị một phen, lại nhìn con đường trống trải bên ngoài một chút, bọn họ mới mang theo binh chủng trực tiếp rời khỏi hầm rượu, vội vàng chạy về phía thành đông. Đây là lần đầu tiên, bọn họ dám trắng trợn đi lại trên đường như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cơ hồ mỗi lần đi được một khoảng cách, hai người đều dừng lại cẩn thận quan sát bốn phía, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ đưa tới lãnh chúa khác. Bằng không dựa vào thực lực của bọn họ, căn bản không có bao nhiêu lực chống đỡ. Cứ như vậy một đường vừa dò xét vừa đi tới. Rất nhanh bọn họ đã rời khỏi con đường vừa ẩn nấp hồi nãy, đi vào bên trên một con đường khác đi thông tới nội thành. Mà trái tim bọn họ cũng dần dần trồi lên tới cổ họng. Bởi vì xuyên qua con đường này, chính là khu vực bên trong nội thành, tỷ lệ đụng tới lãnh chúa khác sẽ tăng lên thật lớn. Quả nhiên, khi bọn họ xuyên qua đầu đường đi vào cuối phố, đột nhiên từ xa xa truyền đến một đợt tiếng bước chân hỗn độn. Không xong. Có người đi tới, mau ẩn giấu. Lạc lỗi biến sắc, lập tức mang theo binh chủng của mình trốn vào một ngõ tắc âm u. Động tác của Từ Hướng Đông cũng không chậm, đảo mắt một cái hắn đã tiến vào cửa hàng phụ cận, không tiếng động ẩn nấp đi. Không bao lâu sau, ba lãnh chúa giới vực khác lập tức xuất hiện ở khu vực bọn họ vừa đứng, bên người ba kẻ này mang theo một đống lớn binh chủng cấp 7. Trong lòng hai người vừa trốn đi đầy kinh hãi, vội vàng ngừng thở không dám lên tiếng. Tiếp theo, bọn họ lại nghe một lãnh chúa trong ba người kia đột nhiên nói. Bây giờ thật không dễ tìm thấy lãnh chúa có thực lực yếu hơn chúng ta, muốn kiếm thêm chút ma năng cũng không được. Nói xong, người này còn dừng chân lại, đưa lưng về phía hai người lạc lỗi. Đương nhiên rồi, đám lãnh chúa có thực lực thấp gần như đã bị giết hết, muốn gặp một tên không dễ dàng chút nào. Người mới đáp lời là một lãnh chúa hệ giả thú mang theo binh chủng loài chó. Mà khi hắn đang nói chuyện, vừa vặn lại đứng ngay phía trước khu vực hai người lạc lỗi ẩn thân, khóe môi nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện. Trong lòng hai người lạc lỗi căng thẳng, lại càng không dám phát ra chút động tĩnh nào. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt bọn họ đột nhiên đại biến. Bởi vì không biết từ khi nào, từng con binh chủng loài chó với thân hình đen thui đã xuất hiện ở phía trên nơi bọn họ ẩn thân. Bọn chúng đang nhìn chằm chằm bọn họ như hổ rình mồi. Không tốt. Đã bị phát hiện. Chạy mau. Lạc lỗi và Từ Hướng Đông không hề nghĩ tới, hai người bọn họ lại bị phát hiện nhanh đến vậy và lãnh chúa đối phương lại mạnh hơn bọn họ nhiều đến thế. Mắt thấy càng ngày càng nhiều binh chủng đang vây quanh bọn họ, hai người ấy đâu còn dám do dự nữa, đành phải trực tiếp mang theo binh chủng của mình lao khỏi ngõ nhỏ cửa hàng, bỏ chạy về hướng nội thành. Hử! Phản ứng rất nhanh. Ba lãnh chúa kia khẽ cười một tiếng, vẻ mặt tràn ngập nghiền ngẫm nhìn hai người đang chạy trốn, nhưng không lập tức phát động công kích. Bọn họ chỉ cưỡi binh chủng chậm rãi đuổi theo. Chẳng mấy khi gặp phải lãnh chúa yếu ớt như vậy, lần này đến lượt ta chơi rồi. Một lãnh chúa hệ máy móc cưỡi cơ giáp chiến tranh liếm liếm đầu lưỡi, nóng lòng muốn thử. Tùy ngươi. Lãnh chúa hệ giả thú thản nhiên nói. Mấy loại người mới trên người chỉ có vài cấp 7, cơ bản chẳng có mấy ma năng, muốn chơi kiểu gì thì chơi. Cẩn thận đừng dẫn lãnh chúa khác tới. Lãnh chúa hệ côn trùng bên cạnh chen vào. Yên tâm đi, ta sẽ không để bọn họ chạy khỏi khu vực này đâu, ha ha. Lãnh chúa máy móc cười điên cuồng một tiếng, sau đó hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ lao khỏi đội ngũ, mang theo binh chủng của mình vây quanh hai người Lạc Lỗi. Lạc Lỗi thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Đi! Ngăn cản hắn! Lạc Lỗi ra lệnh một tiếng, ngoại trừ sói vong linh cấp 7 dưới thân hắn, toàn bộ binh chủng bên người đều quay đầu, đi ngăn cản lãnh chúa máy móc. Từ hướng đông cũng truyền mệnh lệnh cho nguyên tố nước của hắn. Trong phút chốc, dòng nước hội tụ, hóa thành từng tia mũi tên nhọn bắn thẳng về phía đối phương. Hừ, chút tài mọn, lên cho ta, giết sạch chúng nó. Lãnh chúa máy móc hoàn toàn không để hai người vào mắt. Chỉ thấy hắn vung bàn tay to lên, cơ giáp chiến tranh bên người hắn đều rút ra răng cưa máy móc trên người, ném thẳng về phía hai người. Sưu. Bánh răng máy móc thật lớn, trực tiếp hóa thành một mảnh tàn ảnh, lao vào bên trong đội ngũ binh chủng. Trong nháy mắt, xương cốt đứt gãy bay lung tung, đảo mắt một cái binh chủng vong linh của Lạc Lỗi đã bị miễu sát một mảnh, tất cả đều té trên mặt đất. Sau đó thế đi của bánh răng không giảm, từng cái sắc bén xông thẳng tới phía trước hai người. Mau tránh ra. Lạc Lỗi kinh hoàng hô to, cưỡi sói vong linh nhanh chóng né qua một bên, khó khăn lắm mới thoát khỏi bánh răng công kích. Nhưng từ hướng đông lại không may mắn như vậy, chỉ nghe phốc một tiếng, bên hông trực tiếp bị cắt thành một lỗ hổng, hoa máu nổ tung. Thậm chí nguyên tố nước bên người hắn cũng đều bị cắt đứt thân thể, hóa thành một vũng nước. Lão Từ. Lạc Lỗi trừng to mắt muốn nứt ra, chuẩn bị chạy tới trợ giúp. Đừng để ý tới ta. Ngươi đi mau. Từ hướng đông cố nén đau nhức, lệnh cho nguyên tố nước trị liệu cho mình, sau đó bỗng nhiên dừng chân, mang theo nguyên tố nước còn sót lại điên cuồng công kích về phía lãnh chúa máy móc. Hắn muốn kéo dài thời gian cho Lạc Lỗi chạy trốn. Không còn cách nào khác, thực lực đôi bên chênh lệch quá xa. Nếu còn tiếp tục chạy trốn, hai người bọn họ sẽ chết hết. Dù sao bây giờ từ hướng đông đã bị thương, không chạy được quá xa, còn không bằng liều mạng một phen trước khi chết, ít nhất như vậy cũng có thể tranh thủ thời gian cho Lạc Lỗi chạy trốn. Nghĩ là làm, từ hướng đông đột nhiên nhìn về phía Lạc Lỗi. Đi mau. Để ta ở lại cản hắn. Lời nói đầy hàm ý quyết tâm lao vào chỗ chết ấy, lập tức khiến tâm thần Lạc Lỗi kịch liệt chấn động. Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc cũng ngừng chân lại. Má nó. Ngươi cho là ngươi làm như vậy, ta sẽ cảm ơn ngươi ư. Hắn chửi bậy một câu, sau đó lập tức thay đổi phương hướng, tiến lên một tay kéo từ hướng đông lên lưng một con sói vong linh khác và dứt khoát xoay người bỏ chạy. Nhưng cũng bởi một thoáng chậm trễ này lại khiến lãnh chúa máy móc một lần nữa thu hồi bánh răng, mang theo cơ giáp chiến tranh của hắn tiếp tục đuổi theo, vẻ mặt đầy đùa cợt. Hay cho một màn tình nghĩa huynh đệ vô cùng cảm động, khiến cho ta suýt phát khóc rồi, ha ha, lắp ráp lại cho ta, đi, đánh hạ bọn chúng. Sau khi hắn ta lệnh một tiếng, cơ giáp chiến tranh bên cạnh lại văng ra bánh răng, thẳng tắp đánh úp về phía hai người đang chạy trốn. Tuy hai người kia đã sớm có phòng bị, nhanh chóng cho binh chủng cấp 7 ngăn trở. Nhưng vẫn bị vài đạo bánh răng quét trúng, hoa máu nổ tung, thiếu chút nữa đã ngã khỏi lưng sói vong linh. Đương nhiên, cũng bởi lãnh chúa máy móc vẫn ôm thái độ đùa giỡn, chưa muốn lập tức giết chết bọn họ, ngược lại đối phương vẫn gắt gao theo ở phía sau, như muốn thưởng thức bộ dáng chật vật trốn chết của hai người ấy. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, binh chủng bên cạnh hai người Lạc Lỗi càng ngày càng ít, chỉ còn lại mấy con cấp 7 miễn cưỡng chống đỡ. Mà bọn họ cũng dần dần xuyên qua con đường, đi vào khu vực nội thành. Lão Tiếu, đừng đùa nữa, phía trước chính là khu vực nội thành. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh thúc giục hai vị lãnh chúa khác, hình như bọn họ cực kỳ kiên kỵ với khu vực nội thành. Lãnh chúa máy móc đang đùa bỡn hai người Lạc Lỗi cũng phản ứng lại nhưng hắn chẳng hề để ý nói. Yên tâm đi, tên biến thái kia ở chỗ sâu trong bên trong thành mà, chẳng lẽ hắn còn có thể vì hai con gà nhép này mà chạy ra ngoài ư? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt hắn vẫn dần dần trở nên ngưng trọng. Sau khi hắn nhìn thoáng qua phương hướng nội thành, lập tức ra lệnh cho binh chủng bên người. Được rồi, giết bọn họ đi. Âm thanh vừa rơi xuống, lại là sưu sưu vài tiếng phá không vang lên. Lạc Lỗi và Từ Hướng Đông đang vội vàng chạy trốn, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hai người không chút nghĩ ngợi đã thay đổi phương hướng, lủi vào bên trong một ngõ nhỏ gần đó. Ầm vang. Bánh răng cắt vào kiến trúc bên đường, kích phát một mảnh nổ vang kịch liệt, nhưng không có nhắc nhở đã giết địch vang lên trong đầu. Vậy mà trốn được rồi. Lãnh chúa máy móc nhíu mày. Mà ngay khi hắn nghi hoặc, hai người Lạc Lỗi cưỡi sói vong linh lại lần thứ hai vượt qua phế tích xuất hiện trên đường, tiếp theo không hề quay đầu lại, chỉ một mực chạy về phía nội thành. Lúc này tình trạng của hai người có thể nói là nỏ mạnh hết đà, khắp nơi trên người đều là miệng vết thương bị bánh răng cắt, cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Tiếp tục kiên trì thêm một chút, cũng sắp tới rồi. Lạc Lỗi gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm không dời mắt về phía trước. Từ Hướng Đông bên cạnh hắn gần như đã ngất đi, chỉ dựa vào một hơi cuối cùng, miễn cưỡng còn sống sót. Buông tha đi, các ngươi trốn không thoát đâu. Phía sau truyền đến lời nói đầy kiêu ngạo của lãnh chúa máy móc. Sau khi động sát tâm, hắn cũng không tiếp tục nương tay nữa, bánh răng xoay tròn xuất hiện đầy trời, hóa thành từng đạo lưu quang đánh úp về phía hai người. Mãi cho đến lúc này, Lạc Lỗi mới lấy ra một tấm quyển trục từ trong không gian cá nhân. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ta, thành bại dựa vào khoảnh khắc này. Lão Từ, ngươi bám thật chắc. Vừa dứt lời, Lạc Lỗi trực tiếp xé quyển trục, phóng xuất ra một cổ khí tức thuộc tính gió mãnh liệt bao vây hai người bọn họ và cả sói vong linh dưới thân ở bên trong. Sau đó tốc độ chạy trốn của hai người đột nhiên tăng lên. Cũng dần dần ném lãnh chúa máy móc ở sau người, nhanh nhẹn tránh thoát bánh răng công kích. Hử! Lãnh chúa máy móc nhẹ nhàng, hử! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Lỗi vẫn còn ẩn giấu loại thủ đoạn này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cũng trực tiếp sử dụng người máy chiến tranh đuổi theo. Lão Tiếu mau dừng lại. Phía trước chính là chỗ sâu trong nội thành. Phía sau truyền đến âm thanh hô to đầy lo lắng của hai lãnh chúa khác. Thế nhưng lãnh chúa máy móc không cam lòng để hai con vịt chết dân đến miệng lại bay. Bởi vậy hắn không hề giảm tốc độ, ngược lại còn đẩy tốc độ lên mức cao nhất lao theo, đảo mắt một cái hắn đã rời khỏi con đường bọn họ đang đi. Dần dần, một cái cửa cung thật lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Ngay khi nhìn thấy khung cảnh bên cạnh cửa cung kia, cả đám quân đoàn thực vật chỉ cần thoáng nhìn một cái cũng khiến người ta sợ mất mật nọ. Lãnh chúa máy móc lập tức chấn động cả người, hắn vô cùng hoảng sợ vội vàng dừng lại. Hắn đã chính tai nghe những lời đồn đại về Lâm Hữu này. Đối phương chính là kẻ hung ác một mình giết sạch đội ngũ Đại Lục Long Tôn, không phải người mà đám tiểu lâu la như bọn họ có thể trêu chọc được. Không nghĩ tới kẻ hung ác này vẫn còn ở phía ngoài hoàng cung, chưa bước vào bên trong đi tìm ngọn nguồn ôn dịch. Một màn kinh hãi này khiến hai mắt hắn trừng lớn lên. Mà đúng lúc này, Lâm Hữu đang nghỉ ngơi ở phía xa xa cũng phát hiện ra bọn họ, còn tò mò nhìn hai bóng dáng đang nhanh chóng tới gần mình. Cứu! Cứu mạng! Trong mơ hồ, chỉ có thể nghe được một tiếng kêu cứu quá đỗi run rẩy. Nếu không phải thân thể Lâm Hữu đã được cường hóa, thính lực vô cùng tốt, chỉ sợ hắn cũng không nghe thấy đối phương đang nói cái gì. Hơn nữa khiến cho hắn cực kỳ ngạc nhiên chính là, từ trên người hai bóng dáng ấy, hắn không thấy chút cảm giác bài xích nào. Chẳng lẽ là người Đại Lục Nguyên Thủy? Lâm Hữu kinh ngạc một chút rồi lập tức mang theo linh tịch vội vàng đi lên. Tiếp theo, chỉ nghe hai tiếng bang bang trầm đục, rốt cuộc hai bóng dáng trên lưng sói vong linh cũng không chống đỡ nổi nữa. Hai người ấy té thật mạnh xuống mặt đất, cũng lộ ra khuôn mặt máu thịt mơ hồ. Sau khi Lâm Hữu nhìn thấy khuôn mặt hai người, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Lạc Lỗi. Lâm Hữu hoàn toàn kinh sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ đụng tới Lạc Lỗi ở một nơi như thế này. Lạc Lỗi này chính là người giao dịch cổ thụ tri thức cho hắn trong khu vực dành cho tân thủ. Mắt thấy hai người trọng thương quá nặng, hắn lập tức lớn tiếng la lên với sứ giả tinh linh bên người. Mau! Mau trị liệu cho bọn họ! Trong phút chốc, quần sáng màu xanh biếc xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ thân thể hai người, cả mấy con sói vong linh và nguyên tố nước bên cạnh nữa, nhanh chóng trị liệu thương thế cho bọn họ. Làm sao có thể? Lãnh chúa máy móc đứng ở xa xa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn này, cả thân thể đều kịch liệt run rẩy. Hai con gà nhép kia lại là đồng bạn của tên biến thái nọ. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt sợ hãi lan tràn toàn thân hắn, khiến cho sắc mặt hắn bá một cái trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, hắn đầy hoảng sợ vội vàng lùi lại. Giờ phút này, làm sao hắn còn không biết, bản thân mình đã gặp phải người không nên dây vào, lại còn là người không được phép trêu chọc nhất trong số những người có mặt trên chiến trường này. Cho nên bây giờ trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, trốn mau. Trốn càng xa càng tốt. Ngay cả hai đồng bạn vừa đuổi tới đây của hắn, cũng phát hiện tính nghiêm trọng của chuyện này, tất cả đều chấn động tâm thần. Bọn họ đâu dám do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này, đám người ấy chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho mình một đôi chân nữa. Nếu đã đến đây rồi, vậy đừng đi nữa. Ngay lúc đó, một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Còn không chờ bọn họ phản ứng, dây leo rậm rạp đã xuất hiện bốn phía xung quanh bọn họ, từng bước ép sát lại. Không. Tha cho chúng ta đi, chúng ta không cố ý muốn đả thương bọn họ, chúng ta không biết bọn họ là đồng bạn của ngươi. Ba lãnh chúa gào thét đầy thê lương thảm thiết, đều tự mang theo binh chủng của mình điên cuồng muốn phá vỡ dây leo xung quanh. Nhưng mặc kệ bọn họ phản kháng như thế nào, vẫn bị dây leo càng ngày càng nhiều trói lại, đảo mắt một cái, toàn bộ khu vực xung quanh đã bị lượng thực vật lớn vô cùng bao phủ. Ngoại trừ ba người bọn họ, tất cả binh chủng đều bị dây leo xuyên thấu, phân thây tại chỗ. Mà bọn họ cũng bị dây leo trói thành bánh chưng, chỉ còn lại một hơi tàn, đưa trở lại trước mặt Lâm Hữu. Lâm Hữu làm xong chuyện này, mới đi tới bên cạnh hai người Lạc Lỗi, kiểm tra thương thế của bọn họ. May mắn, hai người này chỉ đổ máu quá nhiều tạm thời hôn mê mà thôi, không có bất kỳ vết thương trí mệnh nào. Dưới linh tịch và nhóm sứ giả tinh linh hợp lực trị liệu, cuối cùng hai người cũng dần dần tỉnh lại từ trong hôn mê. Ta đây là... Đã chết rồi sao? Lạc Lỗi chống đỡ thân thể, mờ mịt nhìn bốn phía. Ngay khi hắn nhìn thấy Lâm Hữu đứng bên cạnh mình, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn lên. Lâm lão đại. Thật sự là ngươi. Giờ phút này, có thể nói là Lạc Lỗi đang cực kỳ khiếp sợ. Lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy trong lời đồn đại, một lãnh chúa mà người khác chỉ cần nghe tên cũng sợ mất mật, lại thật sự là người quen của hắn. Trong nháy mắt, kinh ngạc và không tin nảy lên trong lòng hắn, khiến cho cả người hắn đều ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Lạc Lỗi còn như vậy, càng đừng nói tới từ hướng đông. Ngay sau khi nghe người bên cạnh gọi một tiếng Lâm lão đại, cả người hắn đều rơi vào ngơ ngẩn. Bạn đồng hành của hắn thật sự quen biết đại lão này. Phải biết rằng, đây chính là ngư nhân cơ hồ áp chế cả chiến trường số một đó. Nếu là trước đây, hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện mình có thể nhấc lên quan hệ với nhân vật lớn như vậy. Nhất là khi nhìn thấy đám thực vật khủng bố xung quanh, hắn lại càng cả kinh tới mức nói không nên lời. Nhưng ngay lập tức, hai người đã phản ứng lại rồi cuống quýt nhìn quanh bốn phía. Không cần nhìn nữa, bọn họ đã bị ta khống chế rồi. Lâm Hữu tự nhiên biết bọn họ đang nhìn cái gì. Hắn vỗ tay, ba lãnh chúa bị dây leo trói chặt đã được đưa tới, tất cả đều trong tình trạng hấp hối. Này! Lạc Lỗi và Từ Hướng Đông lập tức đứng dậy, khiếp sợ nhìn ba người trước mặt. Đây là gia hỏa vừa đuổi giết bọn họ, còn cơ hồ ép bọn họ tới bước đường cùng ư. Vừa rồi bọn họ đã đuổi giết các ngươi. Lâm Hữu hỏi. Ách! Lạc Lỗi ngơ ngơ đáp lại. Nếu như vậy, ta giao bọn họ cho các ngươi đến giải quyết đi. Tới lúc này, Lâm Hữu đã đại khái đoán được ngọn nguồn của chuyện này, cho nên cũng không trực tiếp giết chết ba lãnh chúa nọ, mà muốn giao ba người kia cho hai người Lạc Lỗi xử lý. Lạc Lỗi và Từ Hướng Đông nhìn ba người kia, lại nhìn Lâm Hữu, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Thật sự muốn giao cho chúng ta xử trí. Từng, các ngươi tự xử lý đi. Lâm Hữu gật đầu, hắn đi qua bên cạnh, giao nơi này lại cho hai người Lạc Lỗi. Lạc Lỗi và Từ Hướng Đông liếc nhau, cuối cùng ánh mắt bọn họ cũng trở nên hung ác, hai người đều tự rút ra vũ khí tới gần ba kẻ kia. Ba lãnh chúa kia nhìn xuyên qua khe hở giữa đám dây leo thấy hai người bọn họ, lập tức hoảng sợ giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Thế nhưng Lạc Lỗi và Từ Hướng Đông đâu thể cho bọn họ cơ hội đó. Nhớ lại một màn chạy trối chết đầy nhục nhã hồi nãy, cả quá trình đối phương đều muốn hành hạ bọn họ đến chết, sắc mặt hai người lập tức trở nên hung ác, trực tiếp giơ tay chém xuống. Phốc! Hoa máu nổ tung, trường đao trực tiếp đâm thủng ngực, hai người đang bị trói kia ngừng giãy giụa trong nháy mắt. Còn lại một người, Từ Hướng Đông nhường cho Lạc Lỗi. Dưới một mánh ánh đao màu đỏ, người còn lại này cũng nối gót hai đồng bạn của hắn. Đến tận đây, ba lãnh chúa đuổi giết bọn họ, hoàn toàn bị đoàn diệt. Lạc Lỗi và Từ Hướng Đông đứng lên, ngơ ngác nhìn ba thi thể trước mắt, cả đôi tay tràn đầy máu tươi của mình. Vậy mà trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác không thật. Mấy lãnh chúa nghe truyện trên TV audio CV thực lực cường đại như vậy lại chết trên tay bọn họ. Chuyện này siêu thoải mái. Đương nhiên, bọn họ cũng biết mọi việc những thứ này đều là Lâm Hữu ban tặng. Sau một thoáng ngây người, bọn họ lập tức thu hồi vũ khí đi tới trước mặt Lâm Hữu. Thế nào? Đã lấy được tài nguyên rồi. Lâm Hữu mở miệng hỏi. Từng. Lạc Lỗi gật đầu thật mạnh, trong mắt vẫn tràn đầy kích động như trước. Lâm Hữu lão đại, không nghĩ tới thật sự được gặp ngươi ở nơi đây. Đúng vậy, khoảng chừng 4 tháng rồi không gặp lại. Lâm Hữu cảm khái một tiếng. Vậy làm sao hai người các ngươi lại xuất hiện bên trong chiến trường số 1? Còn chạy đến tận nơi này. Bởi ngẫu nhiên truyền tống quá xui xẻo đến mức bị phân tới chiến trường này. Trong mắt Lạc Lỗi toát ra một tia chua xót. Những lãnh chúa vừa buông xuống không bao lâu như chúng ta, muốn sống sót trên chiến trường này thật sự vô cùng khó khăn. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy tên Lâm Hữu lão đại trên bảng xếp hạng, đã nghĩ tới chuyện chạy tới nương tựa vào ngươi, kết quả vừa đi được nửa đường, lại gặp phải ba người này. Nói như vậy, các ngươi bị bọn họ một đường đuổi giết tới. Lâm Hữu nhíu mày. Từng. Lạc Lỗi gật đầu. Vừa rồi nếu không phải Lâm Hữu lão đại xuất hiện đúng lúc, phỏng chừng chúng ta đã mất mạng thật rồi. Trong lời nói của hắn, hàm chứa ý nghĩ mà sợ nồng đậm. Ngay cả Từ Hướng Đông bên cạnh, cũng như vậy. Đến tận bây giờ mặt hắn vẫn còn hoảng sợ, tim cũng đập thật nhanh. Xem ra hai người này đã bất chấp tất cả chỉ vì muốn tới đây nương tựa vào Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn bộ dáng chật vật của hai người và mấy binh chủng cấp 7 còn sót lại bên cạnh bọn họ một chút rồi khẽ cười nói. Nếu như vậy, thế thì hai người các ngươi cứ ở lại bên cạnh ta đi. Thật ư? Hai người Lạc Lỗi nghe vậy, lập tức kích động lên. Bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tới sinh mệnh chạy tới nơi này, chỉ vì mong đợi một câu này thôi. Nhưng ta có một điều kiện. Lâm Hữu tiếp tục nói. Kế tiếp các ngươi đều phải nghe theo ta sắp xếp, không được hành động tùy tiện. Yên tâm đi, chúng ta sẽ làm như vậy. Hai người như gật đầu như gà con mổ thóc. Lâm Hữu lão đại bảo chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm cái đó. Cốt lắm, đi nghỉ ngơi trước đi, các ngươi bị thương nặng như vậy, chờ sáng mai thương thế trên người ổn định lại rồi tiếp tục hành động. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hữu không vội vàng xâm nhập vào hoàng cung. Dù sao âm khí trong hoàng cung rất nặng, không biết buổi tối sẽ gặp phải loại nguy hiểm gì, vẫn nên chờ ban ngày hành động sẽ an toàn hơn. Chắc đám lãnh chúa khác cũng có cùng suy nghĩ với hắn, đều lựa chọn ở ngoài hoàng cung chờ qua một đêm. Cho nên rất nhanh, hắn mang theo hai người Lạc Lỗi tiến vào một phủ đệ gần đó, tùy tiện tìm một nơi sạch sẽ nhóm lửa nấu ăn, thuận tiện cũng tâm sự những chuyện đã trải qua. Khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là nơi Lạc Lỗi buông xuống lại chính là khu vực bên trong công quốc Nguyệt Hoa vừa mất đi quốc vương, chỉ cách công quốc Đại Hoang hai cái công quốc mà thôi. Mà Lạc Lỗi mới lên tới cấp 6 khoảng nửa tháng sau khi phong tỏa khu vực được xóa bỏ, lúc này mới buông xuống đại lục Nguyên Thủy. Không thể không nói vận khí của đối phương thật tốt. Nhưng hai người Lạc Lỗi cũng không có tâm tư để ý tới chuyện đó. Lúc này, bọn họ đã sớm bị đám thực vật có khí thế khủng bố với hình thái khác nhau đang vây chung quanh làm rung động thật sâu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Nhất là Lạc Lỗi. Hắn cũng từng dự đoán thực lực của Lâm Hữu rất mạnh, nhưng không nghĩ sẽ mạnh tới mức này. Hai binh chủng cấp 8 cộng thêm số lượng binh chủng cấp 7 khoa trương đến không tưởng tượng nổi. Đây thật sự là trình độ lãnh chúa cấp 6 có thể đạt được ư. Đã thế, đối phương mới buông xuống được 4 tháng thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng Lâm Hữu thật sự là người thuộc cùng một khu vực với mình. Đồng thời hắn lại cảm thấy vô cùng may mắn, lúc trước khi vẫn còn ở bên trong khu vực, hắn đã tạo dựng mối quan hệ tốt với Lâm Hữu. Để tới khi mấu chốt, đối phương đã cứu hắn một mạng. Hơn nữa còn giao cho hắn đánh chết hai lãnh chúa vừa rồi, khiến hắn chiếm được hơn 100.000 ma năng. Với lãnh chúa vừa buông xuống không được bao lâu như hắn, đây chính là một con số cực kỳ khổng lồ. Cho nên hắn cực kỳ cảm kích với Lâm Hữu. Cứ như vậy, ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi trời hoàn toàn đen kịt, mới tự tản ra tìm một căn phòng sạch sẽ nghỉ ngơi. Một ngày mạo hiểm cũng kết thúc tại đây. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng Lâm Hữu đã tỉnh lại. Sau khi hắn chuẩn bị đơn giản một phen, lại trực tiếp mang theo hai người Lạc Lỗi rời khỏi phủ đệ, được nhóm thực vật mở đường đi thẳng tới trước cánh cổng lớn phía trước hoàng cung. Nhìn con đường thật dài thông tới bên trong hoàng cung trước mắt, Lạc Lỗi không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Lâm lão đại, chúng ta thật sự muốn vào bên trong ư? Ừm, phải tranh thủ tìm được ngọn nguồn ôn dịch trước những lãnh chúa khác. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, ngọn nguồn ôn dịch này có quan hệ tới chuyện hình thành chiến trường. Lâm Hữu nhìn không chuyển mắt nói. Đúng thật. Từ Hướng Đông gật đầu. Một đường này đi tới, chúng ta đã phát hiện rất nhiều về tin tức chiến trường này ở những thôn trang quanh đây, dường như ngọn nguồn ôn dịch bắt nguồn từ trong hoàng cung vậy. Ngươi khẳng định? Lâm Hữu nhìn về phía hắn. Khẳng định, đó là manh mối chúng ta tìm được trong nhà một cung nữ về thăm nhà, kết quả không nghĩ tới trên người cung nữ kia cũng mang theo ôn dịch, rồi lây nhiễm cho cả thôn. Hóa ra là như vậy. Lâm Hữu cúi đầu trầm ngâm. Nói như vậy, ngọn nguồn ôn dịch chắc chắn sẽ bắt đầu từ trong hoàng cung, các ngươi cố gắng theo sát một chút, chúng ta cần phải đi vào. Nói xong, hắn lệnh cho Thanh Đằng dùng dây leo vươn qua một đoạn tường thành bao xung quanh hoàng cung, để nhóm thực vật thông qua dây leo tiến vào trong thành. Bởi vì hắn chú ý tới, con đường duy nhất đi thông hoàng cung đang có không ít zombie tụ tập. Tuy số lượng bọn chúng không tính là nhiều lắm, nhưng ở một nơi chật hẹp như vậy không thích hợp để chiến đấu. Vẫn nên dùng cách đơn giản thô bạo trực tiếp vượt qua tường thành thì hơn, còn có thể tiết kiệm không ít khí lực. Hai người Lạc Lỗi tự nhiên không dám do dự, gắt gao đi theo bên người Lâm Hữu, cùng hắn đi lên phía trên tường thành bao quanh hoàng cung. Tiếp theo, quang cảnh khác hẳn ngoài thành lập tức ánh vào trong mắt bọn họ. Đây là... Lạc Lỗi khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn một màn khủng bố kia. Ngay cả Lâm Hữu cũng bị hình ảnh trong hoàng cung làm rung động thật sâu. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là zombie và thi thể đầy đất, và những đoạn rễ cây màu xám trắng cơ hồ bao phủ mọi việc hoàng cung. Thậm chí một mảnh hồ nước xa xa cũng bị nhuộm thành màu đỏ đen, không ngừng tản ra bên ngoài một cổ khí tức tanh hôi làm cho người ta buồn nôn. Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ vẫn là nơi rễ cây tập trung lại. Đó là một tòa cung điện rộng lớn ở khu vực trung tâm hoàng cung, nơi nuôi dưỡng một gốc cây yêu dị nở ra đóa hoa thật lớn, cứ như vậy đứng sừng sững giữa đất trời. Đóa hoa có màu đỏ xinh đẹp ấy, quả thực không hợp chút nào với một mảnh rễ màu xám trắng bao phủ khắp hoàng cung kia. Dường như là hoa bỉ ngạn. Lạc Lỗi kinh hoàng nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hoa bỉ ngạn lớn như vậy. Nó còn lớn hơn Thanh Đằng của Lâm Hữu mấy lần. Trên bầu trời có đầy mây đen đang không ngừng hội tụ về phía khoảng không nơi này, thoạt nhìn vừa đồ sộ vừa khủng bố. Chẳng lẽ thứ kia chính là ngọn nguồn ôn dịch? Lâm Hữu nhíu mày nói. Không biết vì sao hắn cứ cảm giác đóa hoa kia không hề giống bình thường. Nó rất lạ lùng. Mà ngay tại khi bọn họ đang quan sát tình huống trong hoàng cung, một tiếng nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Xin các vị lãnh chúa chú ý, ôn dịch trí mạng sắp co rút lại. Đến lúc đó, phạm vi chiến trường sẽ giảm bớt một nửa so với hiện giờ, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng nổ tầm vang. Vòng độc vốn đang dừng lại ở bên ngoài thành Đại Nhạn, lại bắt đầu di động, từ từ co rút lại về phía trong thành. Dựa theo khoảng cách để đo lường, lần này chắc chắn nó sẽ trực tiếp co rút về phạm vi bên trong ngoại thành. Nói cách khác, tất cả lãnh chúa đều bị buộc phải đi vào nội thành, cuối cùng còn trực tiếp phải vào trong hoàng cung tị nạn. Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta phải hành động nhanh mới được. Giữa trưa ngày mai chính là thời gian chấm dứt chiến trường, Lâm Hữu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, hắn lập tức mang theo nhóm thực vật lao qua tường vây, tiến vào bên trong hoàng cung. Rất nhanh, zombie gần đó đều bị khí tức máu thịt hấp dẫn, trực tiếp trống giận lao tới vây quanh bọn họ, thậm chí trong đám này còn có hai con cấp 8, khí thế cường hãn vô cùng. Nhưng chúng nó đã bị quân đoàn hoa bất tử nhanh chóng ngăn cản. Sau đó chỉ nghe một tiếng trống giận vang lên, hai con cấp 8 này đã bị linh tịch Thanh Đằng và hai thụ ma cấp 8 cùng lao tới công kích, chỉ còn cách không cam lòng té trên mặt đất. Thật mạnh! Hai người Lạc Lỗi nhìn thấy hai con zombie cấp 8 bị giải quyết lưu loát sạch sẽ, trong mắt cũng muốn rớt cả ra ngoài. Rốt cuộc tới lúc này bọn họ cũng chân chính được chứng kiến thực lực khủng bố của Lâm Hữu. Mà lúc này, ở ba cánh cổng có thể tiến vào hoàng cung, đám lãnh chúa khác cũng bắt đầu hành động. Bọn họ mang theo binh chủng của mình trực tiếp xâm nhập vào hoàng cung, không ngừng quét sạch zombie ven đường, ai ai cũng muốn mình là người tìm được ngọn nguồn ôn dịch đầu tiên. Thế nhưng bọn họ không biết. Ngay khi bọn họ vừa tiến vào hoàng cung, bên trong cung điện ngay dưới đóa hoa bỉ ngạn nọ, một bóng dáng ngồi trên long ỷ đột nhiên mở to mắt. Mau! Bên kia lại có zombie xông tới. Mau ngăn chúng nó lại. Tiếng la lên không ngừng vang vọng khắp các góc trong hoàng cung. Sau khi trải qua hơn nửa giờ chiến đấu, cuối cùng ba phương hướng cửa cung đã được thuận lợi đã thông, nhóm lãnh chúa các giới vực bắt đầu dũng mãnh xông vào trong hoàng cung. Sau đó, bọn họ phát hiện một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đó là trong hoàng cung, có rất nhiều zombie cấp 8 trải rộng khắp nơi và tất cả bọn chúng đều lẫn vào bên trong đám zombie cấp 7, khởi xướng tiến công bọn họ. Một ít lãnh chúa tìm gặp được đồng bạn còn tốt, ít nhất cũng có thể dựa vào số lượng miễn cưỡng chống đỡ. Một số ít lãnh chúa khác tự mình có được binh chủng cấp 8, cũng có thể đánh bại từng con rồi từ từ tiến tới. Nhưng đám lãnh chúa không có binh chủng cấp 8, lại không có đồng bạn thì thê thảm hơn, trực tiếp bị zombie cấp 8 xông lên làm cho suy sụp, không thể không lui ra phía ngoài hoàng cung. Đáng chết, nhiều zombie cấp 8 như vậy, căn bản không thể nào đuổi tới trung tâm hoàng cung trước khi trời tối. Bên trong một tòa lầu các phụ cận ở phía nam cửa cung, mấy lãnh chúa đang trú đóng ở một góc, không ngừng ngăn cản zombie đến từ bốn phương tám hướng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không còn cách nào khác, bây giờ zombie loại phi hành không ngừng xuất hiện, chỉ có thể từ từ đi vào thôi. Một người khác bất đắc dĩ nói. Chỉ hy vọng đừng bị những người khác giành trước, dù sao lần này có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào thứ kia rồi. Kể cả bị giành trước cũng làm gì được. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thứ kia dễ lấy được như vậy? Quả thật, đã vài lần chúng ta đến chiến trường số 1 rồi đành phải trở về tay không, lần này không biết sẽ xuất hiện loại cửa ải khó khăn gì, nếu thật sự không thành công, chỉ có thể thăng lên cấp 7. Nói xong, sắc mặt mấy người kia đều trở nên khó coi. Mà lúc này những lời nói có nội dung như vậy cũng xuất hiện ở khắp các góc trong hoàng cung. Một đám lãnh chúa có thực lực cường đại, đều đang cố gắng quét sạch zombie, rồi lao tới gần vị trí trung tâm hoàng cung. Kể cả Lâm Hữu với đông đảo thuộc hạ, tốc độ cũng chỉ mau hơn bọn họ một ít mà thôi, bởi vì hắn phải chia ra thật lớn tinh lực để đối phó đám zombie cấp 8 luôn xuất hiện ngẫu nhiên, khiến hoa bất tử của hắn đã tổn thất không ít. Cứ như vậy mãi cho đến khi qua nửa buổi sáng, bên người Lâm Hữu mới đột nhiên truyền đến một tiếng hô nhỏ của Lạc Lỗi. Lâm Hữu lão đại, dường như bên kia có người. Âm thanh rơi xuống, ngay lúc đó, bọn họ đã nhìn thấy phía cung đình xa xa, đang có mấy lãnh chúa mang theo binh chủng, ngăn cản zombie đến từ bốn phương tám hướng. Đại khái là mấy người đó chiến đấu quá kịch liệt cho nên không chú ý tới bọn họ đang đến gần. Đi, chúng ta qua đó nhìn. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hắn lập tức mang theo nhóm thực vật vòng qua đằng sau, tránh đi tầm mắt của đối phương. Dần dần, vài tiếng cười to đầy kiêu ngạo từ bức tường cách vách truyền vào trong tai bọn họ. Ha ha, lũ người kia tuyệt đối ngu xuẩn không thể tưởng được, lần này chúng ta có nhiều binh chủng hệ thiên sứ như vậy, vừa vặn có tác dụng khắc chế zombie. Phỏng chừng bây giờ bọn họ còn đang giãy giụa gần cửa cung, chờ tới khi bọn họ đuổi đến, chắc chúng ta đã sớm lấy được thứ kia rồi. Đúng vậy. Chỉ có đại lục nguyên sát chúng ta mới xứng đáng có được thứ kia. Mấy người này nói năng không hề kiên kỵ gì hết, cách thật xa cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Lâm Hữu đang nghe lén, cũng thầm giật mình. Thế giới nguyên sát. Bọn họ lại gặp được đối thủ một mất một còn, lãnh chúa đại lục nguyên sát. Đúng như câu nói kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Sau khi biết được thân phận đối phương, hai mắt Lâm Hữu dần dần nheo lại. Tuy đụng tới lãnh chúa giới vực khác, hắn cũng sẽ ra tay cướp đoạt tài nguyên, nhưng gặp được thế giới nguyên sát lại không như vậy. Lũ người này là đại địch của đại lục nguyên thủy, nếu đã gặp phải tuyệt đối sẽ diệt trừ toàn bộ. Cho nên không cần nghĩ nhiều. Sau khi hắn cho hai người Lạc Lỗi một ánh mắt ra hiệu, hắn lập tức khiến nhóm thực vật khuếch tán ra ngoài, dần dần vây quanh mấy lãnh chúa thế giới nguyên sát ở bên trong cũng thuận tiện quét sạch đám zombie xung quanh, tất cả đều chuyển hóa thành hoa bất tử. Qua hồi lâu, một lãnh chúa của phe địch trong đám kia mới cảm giác không thích hợp và nghi hoặc nói. Sao lại thế này? Dường như động tĩnh bên ngoài đã trở nên nhỏ đi. Chắc là zombie ở gần đây sắp bị quét sạch rồi. Mấy người khác cũng không nghĩ nhiều, chỉ mang theo binh chủng tiếp tục đi vào chỗ sâu trong hoàng cung. Thế nhưng càng đi tới, bọn họ càng phát hiện có điểm không thích hợp. Bởi vì không biết từ khi nào, Trong không khí bắt đầu bay lên một tia khí tức màu hồng nhạt, bao phủ cả khu vực có bọn họ ở bên trong. Trong mơ hồ, cảnh vật trước mắt đều bắt đầu trở nên không rõ. Không tốt. Loại khí này có độc. Cẩn thận. Tên lãnh chúa hệ thiên sứ kia cả người chấn động, rốt cục cũng phản ứng được. Nhưng mà dây tiếp theo, dưới lòng bàn chân bọn họ đã nổ tầm vang một tiếng, mấy sợi dây leo thật lớn đột nhiên lao ra. Phốc. Âm thanh máu thịt bị xuyên thấu vang lên. Hai lãnh chúa trong số bọn họ phản ứng không kịp, đã bị xuyên thủng hạ thể, mất mạng tại chỗ trong nháy mắt. Ba lãnh chúa còn lại quá sợ hãi, cũng từ trong mờ mịt tỉnh táo lại. Là lãnh chúa giới vực khác. Mau rời khỏi nơi này. Trong lúc hoảng loạn, binh chủng hệ thiên sứ bên người lập tức bộc phát ra một cổ hào quang chói mắt, hình thành một mảnh phiến thánh quang hộ thuẫn bao phủ bọn họ, đồng thời ngăn cản khí độc xung quanh. Nhưng khi bọn họ rời khỏi hoàng cung, đi ra bên ngoài, cũng lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng váng, hai mắt đột nhiên trừng lớn lên. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Lượng lớn hoa ăn thịt người vô cùng tận, còn có dây leo vặn vẹo đầy trời. Cứ như vậy chúng nó bao vây bọn họ ở giữa, lấp kín tất cả đường lui. Lên, không chừa lại một kẻ nào. Đã gặp địch nhân, không cần nói thừa nửa câu. Chỉ nghe Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, thực vật bên người hắn hóa thành nước lũ, khởi xướng tiến công về phía ba lãnh chúa đại lục nguyên sát. Trong khoảng thời gian ngắn, dây leo, gai gỗ bay múa, cái nấm quả cầu tròn được ném ra điên cuồng, tiếng bước chân của cổ thụ chiến tranh rầm rầm nhảy vào vòng vây. Ba lãnh chúa phe địch kinh hãi muốn chết, lập tức khiến cho binh chủng vây quanh mình, ngăn đại quân cản thực vật công kích. Bên người tên lãnh chúa hệ thiên sứ kia, có một cây thánh kiếm hào quang lóng lánh đang bay múa, bắn nhanh ra mưa kiếm dày đặc khắp bốn phía. Bất cứ thực vật nào, nếu bị mưa kiếm này đánh trúng đều nháy mắt bị mất mạng, thậm chí cả dây leo của thanh đằng cũng bị ngăn cản bên ngoài. Đúng là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tới gần người nọ. Binh chủng cấp 8. Lâm Hữu nhăn mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy binh chủng hệ thiên sứ loại hình này. Phải biết rằng, một đường đi tới thanh đằng đã đánh chết không ít zombie, thuộc tính của nó đã sớm đề cao đến gần cấp 8 đỉnh phong. Nhưng nó mạnh mẽ như vậy mà còn không thể cắt mở phòng tuyến của đối phương, có thể thấy binh chủng này mạnh mẽ tới mức nào. Dưới ngạc nhiên, hắn lập tức nhìn về phía thánh kiếm trên không trung kia, sau đó một cái giao diện thuộc tính cũng nhanh chóng ánh vào mắt hắn. Tên, kiếm của thánh tài giả. Chủng tộc, thiên sứ, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, thánh tài, kiếm nhận loạn vũ, kiếm quang. Thánh kiếm vần quanh, chấm hỏi. Giới thiệu, từ thánh kiếm do thánh quang diễn sinh tạo nên, một loại binh chủng hệ thiên sứ cực kỳ hiếm thấy, am hiểu quần công phạm vi lớn. Tuy trong lúc đối chiến, lãnh chúa không thể đọc được tin tức tỉ mỉ về binh chủng của đối phương nhưng vẫn có thể đọc được bộ phận tin tức trụ cột nhất. Ngay khi nhìn thấy hai chữ, anh hùng, trên giao diện thuộc tính, Lâm Hữu lập tức giật mình hiểu ra. Hóa ra binh chủng này cũng giống thanh đằng, cũng là binh chủng anh hùng, hơn nữa trên giới thiệu còn nói, đây là binh chủng hệ thiên sứ hiếm thấy. Khó trách. Khó trách ngay cả dây leo của thanh đằng cũng không chiếm được lợi. Hóa ra đối phương và hắn đều có được kiến trúc ao chuyển hóa anh hùng, càng còn đạt được binh chủng hiếm mạnh mẽ như thế. Không cần phải nói, chắc chắn lãnh chúa hệ thiên sứ này cũng là thiên tài bậc cao nhất ở bên trong lãnh chúa cấp 6 thuộc đại lục nguyên sát, tiền đồ một mảnh quang minh. Nếu như vậy, càng không thể để đối phương sống sót. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, linh tịch bên người bay lên không trung, ngay sau đó tự nhiên lực bùng nổ, vô số gai gỗ lá cây ngưng tụ, hóa thành lưu quang bắn nhanh về phía phi kiếm. Thương. Va chạm kịch liệt nổ vang trên không trung. Song phương công kích chậm rạp, bắt đầu điên cuồng công kích nhau trên không trung, phát ra tiếng vang chói tai liên tiếp. Vốn dĩ phi kiếm còn kiêu ngạo nhất thời, thì bây giờ dưới đám lá cây gai gỗ công kích, đang liên tục bại lui, dần dần rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể? Lãnh chúa hệ thiên sứ kia trợn tròn hai mắt. Binh chủng cấp 8 hiếm của hắn lại bị một tiểu hoa tinh của đối phương đè ra đánh, chẳng lẽ binh chủng đối phương là cấp 9 sao? Nhưng hắn lại không nghĩ tới linh tịch không chỉ là binh chủng hiếm cấp bậc anh hùng giống thánh kiếm của hắn, nó còn thức tỉnh huyết thống vương tộc rồi. Thuộc tính tinh thần đã đầy, cao tới 2.500 điểm, cộng thêm các loại kỹ năng gia tăng, uy lực kỹ năng của nó tuyệt đối có thể thoải mái nghiền áp một binh chủng cấp 8. căn bản không để cho hắn cơ hội nghĩ nhiều. Thừa dịp công kích của thánh kiếm bị ngăn chặn, Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, nhóm thực vật lại phát động tiến công. Được hai ma thủ cấp 8 dẫn đầu, quân đoàn thực vật vọt vào điên cuồng đánh chết đám binh chủng bên người bọn họ. Thanh đằng đã khôi phục lại, nó cũng gia nhập vào chiến đấu, từng sợi dây leo giống như con rắn lớn không ngừng bay múa, xuyên thấu thân thể hết binh chủng này tới binh chủng khác. Nhìn thấy binh chủng bên người không ngừng rồi ngã xuống, sắc mặt ba lãnh chúa thế giới nguyên sát một mảnh trắng bệch, rốt cục bọn họ cũng bị dọa cho sợ vỡ mật, không chút nghĩ ngợi đã xoay người bỏ chạy. Ngay lúc đó, đột nhiên không gian trong phạm vi này vặn vẹo một hồi. Một cổ trọng lực khổng lồ xuất hiện, trực tiếp ép bọn họ xuống mặt đất. Rõ ràng là kỹ năng trường trọng lực của Thanh Cương. Mà ngay trong nháy mắt khi kỹ năng trường trọng lực phát động, mấy khuẩn nấm màu đỏ bị nấm yêu vương ném chính xác tới trước mặt bọn họ, khiến sắc mặt bọn họ điên cuồng biến đổi. Oanh! Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thổi quét bốn phía. Dưới tác dụng của đặc tính tăng gấp đôi uy lực bạo tạc, cả mặt đất đều bị đám khuẩn nấm này nổ thành những hố sâu thật lớn, khiến ba lãnh chúa kia bị nổ nát bét, không còn cả thi thể. Sau đó vài tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 120.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 90.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 200.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Lập tức, cung cấp cho hắn 410.000 ma năng. Hơn nửa lúc trước hắn vừa giết hai người, tổng cộng là 560.000, khiến cho trong nháy mắt ma năng tích lũy của hắn đã đạt tới con số 1.700.000. Nhưng khiến Lâm Hữu sung sướng vô cùng là bên trong hố sâu, lại có một kiện vật phẩm gì đó tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn khá giống một cái thánh giá hình chữ thập. Nổ ra thứ này ư? Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới trên người đối phương còn mang theo bảo vật chiến trường, sau khi bị đánh chết lập tức rơi ra. Hắn không chút do dự, trực tiếp chạy tới nhặt thứ đó lên. Đồ vật rất nặng, là một cây thánh giá được khắc đường vân huyền ảo, ở giữa còn được khảm vào một viên bảo thạch trắng muốt. Bên trong bảo thạch, Lâm Hữu có thể cảm nhận được một cổ khí tức thánh quang vô cùng cường đại, thậm chí còn phải cường đại hơn rất nhiều so với kỹ năng trị liệu của linh tịch. Trong lòng của Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ đây là đạo cụ hệ thiên sứ? Nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn đoán chừng lại công cốc giả tràng, bận rộn một hồi mà không thu hoạch được gì. Hắn nghĩ xong, đã quyết định xem xét lên thuộc tính cây thánh giá này. Thánh vật lãnh địa, thánh quang trường trị, hệ thiên sứ. Cấp bậc 1, uy lực kỹ năng cộng 5%, tăng thêm hiệu quả cộng 10%. Cấp bậc 2, chưa mở khóa uy lực kỹ năng cộng 5%, tăng thêm hiệu quả cộng 10%. Cấp bậc 3, chưa mở khóa uy lực kỹ năng cộng 5%, tăng thêm hiệu quả cộng 10%. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa, thánh quang trường trị. Đặc tính lãnh địa, uy lực kỹ năng tăng lên 5%, tốc độ thánh quang khôi phục năng lượng tăng lên 10%. Thánh vật lãnh địa hệ thiên sứ. Ánh mắt của Lâm Hữu tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới thứ này lại là một kiện thánh vật. Chỉ tiếc, hắn là hệ thực vật không thể sử dụng, mà hắn đã có thánh vật sinh trưởng giả mang cũng không yếu so với cái này. Có điều hắn ngược lại có thể tạm thời cất vào, chờ sau này cầm lấy đi bán, hoặc đổi thành tài nguyên khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.